Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559 quân Việt dãy rùa. Quân Việt, ta không phải tiểu hài tử. Lan Đoá Đoá biết quân Việt đây là ở lo lắng nàng. Chính là nàng không nghĩ muốn tránh ở quân Việt sau lưng. Đương một cái dễ toài gồm sứ hoa hoa. Cũng không nghĩ muốn như vậy bị động chờ nguy hiểm tìm tới môn, không được. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Con cá nhỏ là hắn điểm mấu chốt. Hắn tuyệt đối sẽ không làm con cá nhỏ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Càng sẽ không làm con cá nhỏ lấy thân phạm hiểm, quân Việt. Ngươi có thể hay không hảo hảo nghe ta nói. Lan Đoá Đoá biết quân Việt cố chấp. Càng biết quân Việt đối nàng lo lắng. Chính là, đây là nhanh nhất có thể bắt được Mộ Tư Dung biện pháp không phải sao, nàng muốn khoái hoạt vui. Sướng cùng quân Việt ở bên nhau, không nghĩ muốn lúc nào cũng lo lắng đề phòng, lo lắng khi nào Mộ Tư Dung sẽ giống rắn độc giống nhau. Từ nào đó âm u trong một góc nhảy ra tới, nàng cũng không phải lo lắng cho mình an nguy. Nàng sợ chính là, quân Việt sẽ chịu cái gì thương tổn. Chỉ là nàng còn không có nói ra ý nghĩ của chính mình. Quân Việt liền đột nhiên đem nàng đè ở trên sofa. Nhắm ngay nàng môi đỏ, hung hăng mà hôn đi xuống, như là ở phát tiết chính mình cố chấp cùng bất an, nóng bỏng mà nùng liệt. Hôn, rậm rạp, giống như hạt mưa rơi xuống. Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với mưa rền gió dữ bên trong. Mơ hồ, tìm không thấy đi trước phương hướng, thật lâu sau, quân Việt mới buông ra nàng, Lan Đoá Đoá cánh môi trở nên đỏ bừng. Phiếm trong suốt ánh sáng, thủy nhuận động lòng người, cặp kia xanh biển đôi mắt phảng phất đựng đầy một uông thu thủy. Nhu sóng lưu chuyển chi gian, phong tình vô hạn, xem đến quân Việt cổ họng khơi dậy căng thẳng, hắn đột nhiên gắt gao mà ôm lấy nàng. Như là muốn đem nàng khảm tiến thân thể của mình đi, hắn thực dãy rủa. Từ trước mắt tình huống tới xem, muốn tìm ra năm đó chân tướng, như vậy cũng chỉ có bắt được Mộ Tư Dung, con cá nhỏ ý tứ. Hắn đều hiểu, nàng là muốn lấy chính mình vì mồi. Làm Mộ Tư Dung an bài người động thủ, một khi đem nàng bắt được Mộ Tư Dung trước mặt, như vậy nàng là có thể đủ biết Mộ Tư Dung ẩn thân nơi, chính là làm như vậy. Không thể nghi ngờ là đem con cá nhỏ đẩy đến cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn sợ hãi con cá nhỏ sẽ chịu thương tổn, cho nên hắn dãy rùa. Ở chân tướng cùng con cá nhỏ an nguy chi gian dãy rùa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lan Đoá Đoá là không biết hắn cha mẹ những cái đó sự tình. Nàng chỉ biết quân Việt cha mẹ là ra tai nạn xe cộ chết. Lại không biết trong đó có khác ẩn tình, nàng chỉ là cảm giác được. Quân Việt nội tâm kia phân mê mang bồi hồi, nhiều đóa. Ta không đồng ý, không thể, nhiều đóa, không thể. Hắn mặt chôn ở Lan Đoá Đoá cổ, nhất biến biến nỉ non. Như vậy quân Việt, giống cái lạc đường hài tử bất lực. Lan Đoá Đoá trước này đều không có gặp qua như vậy quân Việt, nàng đau lòng giơ tay. Ôm lấy quân Việt cổ. Quân Việt, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ bảo hộ ta. Quân Việt, ngươi nhất định sẽ hộ ta chu toàn đúng hay không? Nàng không cần quân Việt như vậy thống khổ. Không cần, quân Việt trầm mặc. Ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Quân Việt. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ta là của ngươi, thân là của ngươi, tâm là của ngươi, mệnh cũng là của ngươi. Cho nên, ta sẽ không làm chính mình đã chịu thương tổn, càng sẽ không chết. Ngươi liền đáp ứng rồi đi. Quân Việt vẫn là không nói gì. Nhưng là Lan Đoá Đoá lại cảm giác được. Kia ôm chính mình cánh tay, càng thêm buộc chặt vài phần. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Chỉ có vô biên vô hạn áp lực im lặng, đồng hồ chậm rãi đi tới. phát ra tích táp thanh âm. Mỗi một chút, tựa hồ đều ở lan đoá đoá trong lòng tạo nên gợn sóng, cũng không biết trải qua bao lâu. Quân Việt có chút ám ếch, tiếng nói thấp thấp vang lên. Hảo, ta đáp ứng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.